Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, 48, Tống Nhân Lễ, 300 châu thêm càng, đồng hồ tí tách, mọi thanh âm đều im lặng, khấm lược đèn bàn, Chu Nhược Hành mang tai nghe ngồi ở tròn tròn một đoàn ấm hoàng trung, biên nghe biên vội trên tay sự tình. Thật cẩn thận mở ra thuốc lá ngoại một tầng plastic giấy. Rút ra một cây, xoa bóp, đầu lọc có viên bảo châu. Cầm lấy trường miệng tinh tế kim loại cái nhíp. Thong thả nghiêm túc đem kia viên đồ vật kẹp ra tới. Đậu nành lớn nhỏ máy nghe trộm lại cấy vào, tay. Nghe hai người ở nói chuyện phiếm. Cho tới nay mới thôi còn chưa bắt giữ đã có giá trị tin tức. Kẹo thúc thúc thanh âm hơi tuổi trẻ. Nhiều có lấy lòng nhường nhịn, Quý Khiên lời nói không nhiều lắm, thanh âm nặng nề, điện lưu thanh sàn sạt, cùng hai cái nam nhân thanh âm, Chu Nhược Hành đột nhiên buông trong tay đồ vật. Đảo trở về, lãng tai một lần, lại nghe một lần, một câu tạm dừng, Quý Tổng, người biết chúng ta Điệp Mã Tử là làm gì đó, thiếu phòng cho khách quý nhiều như vậy, ta từ Macau đuổi tới này. Lần này nói cái gì đều không thể tay không trở về, hừ. Quý Khiên cười lạnh, phía trước thiếu ngươi khi nào kéo quá, ta danh dự thực hào, cho nên lần này, ta chỉ là tép diêu, cũng phải nhìn nhân ra cái mũi hết giận, tống cục đều không vội, ngươi gấp cái gì, dĩ vãng tống cục trướng cũng đều là ngươi tới nối tiếp. Ta không tìm ngươi, chẳng lẽ trực tiếp tìm tống cục? Ta tính cộng hành nào, tống cục bàn tay vung lên coi như không quen biết ta, kia đây là các ngươi Điệp Mã Tử bản lĩnh. Ha ha ha ha ha, Quý Khiên, kẹo thúc thúc nghiêm túc lên, thanh âm lược trọng, lợi lan lợi, chỉ cần ngươi còn phải khởi, ta liền háo đến khởi. Hôm nay là ta hảo thuyết hảo thương lượng, rượu ngon hảo đồ ăn hảo cô nương hầu hạ ngươi. Chờ phòng cho khách quý cùng vay nặng lãi người truy xuống dưới. Sẽ là nào quang cảnh ngươi minh bạch, kẹo thúc thúc lại nói. Tống cục thiếu sòng bạc bất quá mấy trăm triệu, như thế nào liền đem ngươi công ty kéo suy sụp. Ta nghe nói ngươi đối tác bị bước đến rất thảm. Ta tưởng ngươi, uy hiếp ta. Quý Khiên âm trầm trầm sâu kín hỏi lại, ngươi ta cá chết lưới rách không ý nghĩa. Ta chỉ nghĩ lấy về tiền, bằng không ta lại cho ngươi giới thiệu một nhà cho vay công ty, hôm nào ta đi tìm tống cục thương. Lượng đi, ngày đó hai cái cô nương không tồi, khi nào gặp lại sẽ nghe được bật lửa thanh âm, giống như Quý Khiên ở hút thuốc, vô cùng thảnh thơi hỏi, hoàn toàn không có thiếu tiền không còn khẩn trương cảm, Chu Nhược Hành còn nguyên đem trong sáng. Plastic giấy lại bao trở về thuốc lá hộp ngoại, linh hoạt dính thượng trong suốt băng dán giấy. Chợt vừa thấy tới hoàn toàn không thể tưởng được này bao yên bị động qua tay chân, nàng tháo xuống. Tai nghe, đem ghi âm văn kiện bảo tồn đến bản địa, lại ở lưu trữ đám mây đơn vị sao lưu, chờ đến đèn rực rỡ mới lên. Kẹo thúc thúc mới đến, như cũ là từ La Sâm mua yên cùng đồ uống. Lúc này là kẹp ở khuỷu tay, vội vã hướng màu đen cửa sát bên này đi, rét tháng 3 quá lạnh. Hắn tay giấu ở cổ tay áo, mang khẩu trang mũ ngư dân cô nương chơi di động, gặp thoáng qua, nhìn màn hình cười hì hì, lờ đãng đụng vào hắn, đồ vật rải đầy đất, ngượng ngùng ngượng ngùng. Cô nương hoảng loạn, hận không thể 90 độ khom lưng xin lỗi. Vội ngồi xổm xuống giúp hắn nhặt đồ vật, không cần, cho ngài. Thật sự xin lỗi, nàng đứng dậy, đem yên cùng đồ uống đôi tay mà cho hắn. Lại lần nữa thành khẩn khom lưng, xoay người chạy trốn, là đêm. Chu Nhược Hành lại lần nữa mang lên tai nghe, ngồi ở trước máy tính, đồng tử hướng hữu hạ. Hai mắt ngưng trên tường một cái điểm đen nhỏ, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Không phải không nghĩ tới bị phát hiện làm sao bây giờ. Vậy chó cắn chó hào. Dù sao yên là kẹo thúc thúc mua qua đi cấp Quý Khiên. nại xé. Hai người đối thoại không có nhiều ít dinh dưỡng, kẹo thúc thúc đi rồi. Lại tới nữa một người, Chu Nhược Hành ngồi thẳng thân mình, Tống Cục. Đây là, sở hữu thân phận đều đã an bài hảo. Tống Nhân Lễ trong thanh âm khí không đủ, ly thật sự xa, muốn cẩn thận phân biệt. Chu Nhược Hành điều tới rồi tối cao âm lượng, từ nay về sau. Ngươi không phải Quý Khiên, là Lý Phóng, nam, 42 tuổi, độc thân, đầu tư di dân róc ra. Cái gì cái gì? Chu Nhược Hành gấp hai chậm nhanh đi nghe mấy chữ này. Ngón tay gõ bàn phím tìm tòi. Đây là cái địa phương quỷ quái gì? Tống Cục, ta không muốn nói ra tá ma giết lừa bốn chữ. Quý Khiên giống như ở lật xem tài liệu, nghe được trang giấy dầm thanh âm, Tống Nhân Lễ thanh âm càng nhược. Khinh phiêu phiêu, ta muốn giết lừa, người hôm nay liền nhìn không tới này đó tài liệu. Hai người chi gian thực an tĩnh, nhất thời không người nói chuyện, cho ngươi an bài thanh tịnh địa phương quá hạ nửa đời. Tổng hào quá đương một đầu quật lừa. Tống Nhân Lễ càng nói thanh âm càng lạnh, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi cho rằng ta biến mất nợ liền biến mất, vay nặng lãi truy chính là ngươi. Tống Nhân Lễ nói, không, là ta biến mất. Tống Nhân Lễ giống như lấy ra thứ gì, quần áo vải dệt có cọ sát thanh âm. Lập tức, sau đó nghe được ghế dựa chân lướt qua mộc sàn nhà chói tai thanh âm. Lách cách rung động, có cái gì đụng vào nơi nào. Tiếp theo là dồn dập thở dốc, Tống Nhân Lễ, người đủ tàn nhẫn, người lúc trước đáp ứng cùng ta làm giao dịch. Không phải tham niệm, là cái gì? Ta không sợ lấy càng bí ẩn phương thức làm ngươi biến mất. Tống Nhân Lễ cười, thanh âm dần dần biến đại. Không kiêng nể gì, ha ha ha ha, càng ngày càng vang. Cuối cùng chấn đến Chu Nhược Hành lỗ tai đau, kéo xuống tai nghe tuyến. Chu Nhược Hành tay chân lạnh lẽo, tương lai làm nàng lão công cái kia Nam Thiên Viễn. Đến tột cùng đã biết nhiều ít. Hắn giấu giếm đến quả thực tích thủy bất lậu, Nam Trọng Đông qua đời tiền căn hậu quả, cùng với đối Tống Nhân Lễ bố cục, nàng hoàn toàn không biết gì cả, bành hủy nghi không có con cái. Đối Nam Thiên Viễn cái này đích truyền môn sinh rất là kiêu ngạo. Ngẫu nhiên hắn mang nàng đi bành mẹ ra cọ cơm, thấy Tống Nhân Lễ số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong ấn tượng, chỉ có một lần, vẫn là bọn họ phải đi. Bành hủy nghi một hai phải đem Nam Thiên Viễn yêu nhất ăn bốn hỉ món gân hầm đóng gói cho bọn hắn. Lại mang đi một phần, nàng gọi bọn họ từ từ. Vì thế ở cửa thang máy, Chu Nhược Hành gặp được vãn về Tống Nhân Lễ, gần gặp mặt một lần. Vóc dáng không cao trung niên nam nhân, nho nhã, trầm ổn, tươi cười chân thành. Nhiệt tình muốn bọn họ lại ngồi một hồi, Nam Thiên Viễn tự nhiên mà hàn huyên thăm hỏi. Thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng cùng hoảng loạn. Phảng phất hắn cũng chỉ là hắn đạo sư tiên sinh, là như thế này sao? Chu Nhược Hành đôi tay cắm ở phát tùng chung, cúi đầu, nhắm chặt đôi mắt, trong đầu hiện lên một bước lại một bước, lại mở, ai thán một tiếng. Đem chính mình quăng ngã ở trên giường, nhìn trần nhà thượng quang ảnh như quỷ mị quỷ quái xẹt qua, hồ lô. Ngày mai vẫn là song càng, liên tục mấy ngày đều là song càng, như vậy chăm chỉ có thể đáng giá một quả chân quý châu châu sao? Cảm ơn lạp, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.